Bà Sang vươn tay vuốt mấy cọng tóc vương trên má tôi cho gọn. Ánh mắt dịu dàng của bà nhìn tôi còn đang mơ màng nói: "Nếu Minh Châu mệt thì cứ ngủ thêm lát nữa." Hành động của bà khiến tôi có cảm giác rất ấm áp. "Dạ, cháu ngủ rồi ạ." Nét mặt của Vinh thể hiện rõ niềm hạnh phúc. Anh ngồi xuống bên cạnh giường gần bà Sang rồi nói: "Nếu Minh Châu với mẹ còn mệt thì nằm nghỉ thêm đi. Lát nữa mình đi ăn rồi con dẫn mẹ ra phố đi bộ chơi. Nghe nói tối nay phố đi bộ có chương trình đại hội nhạc đó." "Thế khi nào anh nhận xe thế ạ?" "Một tháng nữa anh mới nhận." Tôi mở nguồn điện thoại lên để xem một tháng nữa là ngày nào. Thế nhưng vừa mở máy tôi tá hỏa khi thấy có cả chục cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của Hải Nam cách đây hơn 2 tiếng đồng hồ, tức là lúc tôi vừa tắt nguồn điện thoại. Tôi xem lịch mà tay cũng run run. Tôi thầm nghĩ, một tháng sau hy vọng anh đã là chồng người ta. Lúc đó tôi cũng được tự do rồi. Bà Trang nghe vậy thì tò mò hỏi: "Sao phải đợi lâu thế con?" "Lẽ ra có thể nhận sớm hơn vài ngày, nhưng chú Sang bảo ngày đó đẹp nên nhận muộn hơn một chút mẹ ạ." Bà Trang quay qua tôi hỏi: "Thế nhà Minh Châu có xe chưa?" "Dạ nhà con chưa có ạ." "Con có bằng chưa? Lấy xe cũ của thằng Vinh mà chạy tạm. Nói là cũ, chứ hồi tới định kỳ mang đi bảo dưỡng rồi đổ xăng chạy, chưa có hư hao vặt bao giờ. Vinh lái xe cũng cẩn thận, không có va chạm nên cứ yên tâm nhé." "Dạ cháu cảm ơn ý tốt của bác, nhưng cháu không dám nhận đâu ạ. Mẹ con cháu không có nhà, phải đi ở trọ, không có nơi để xe. Với lại cháu cũng không có bằng lái xe ô tô nữa." "Thế cháu không có bố à?" "Từ nhỏ mẹ cháu mang theo cháu bỏ nhà lên thành phố kiếm sống. Hôm trước mẹ cháu bị tai nạn, mẹ cháu bị thương. Cháu về quê tìm ba thì biết tin là ba đã bị đi tù. Rồi cháu còn bị người xấu bắt cóc. May mắn được mẹ con bác cứu đấy ạ." "Bác cứ tưởng mẹ con bác là bất hạnh nhất trên đời này rồi, không ngờ mẹ con cháu còn bất hạnh hơn mẹ con bác nữa." "Dạ vâng." "Thế cháu bị thương thế nào?" "Dạ mẹ cháu bị gãy xương cẳng chân, phải mổ ghép xương nội tủy ạ." "Đó là chuyên môn của bác. Ngày mai bằng cách nào mẹ con bác cũng phải lên gặp mẹ của con để xem vết mổ có tiến triển tốt không. Nếu không có chuyên môn làm ấy thì dễ bị chân ngắn chân dài lắm, hay bị vạy chân dẫn đến đi cà thọt đấy." "Dạ vâng, cảm ơn bác. Nhưng mà chuyện cháu bị bắt cóc, bác với anh giữ bí mật giúp cháu nhé." Chiếc điện thoại trên tay của tôi bỗng đổ chuông khiến tôi giật mình. Bà Trang nói: "Cháu nghe điện thoại đi." Tôi nghĩ nếu bây giờ mà nghe điện thoại của Hải Nam, chắc chắn anh sẽ trút xuống tôi một cơn cuồng phong bão táp, chứ không phải là đùa. Vì vậy tôi nói: "Dạ sếp của cháu gọi, không cần nghe đâu ạ. Lát cháu gọi lại sau." Vinh giơ tay ra trước mặt tôi nói: "Em đưa anh nghe giùm cho. Hắn là sếp của em, chứ có phải là ba của em đâu mà em phải sợ như vậy." Tôi muốn nói với Vinh, anh không chỉ là ba của tôi mà là ông nội của tôi mới đúng. Tôi đưa điện thoại cho Vinh, nhưng thấy điện thoại không còn đổ chuông nữa, tôi lại thôi: "Chắc là anh ấy bị cấn máy thôi anh." Tôi cùng bà Trang ngồi dậy. Bà Trang còn giúp tôi chỉnh sửa lại váy áo, đầu tóc cho ngay ngắn. Vinh thấy bà và tôi thân thiết như mẹ con thì nói: "Hay mẹ lấy chồng để cho con một em gái đi." "Nói mẹ lấy chồng sinh em gái cho anh, thì anh lấy vợ sinh con không phải là nhanh hơn sao?" "Con mới 28 tuổi mà mẹ." "28 tuổi mà chưa lấy vợ thì định đến bao giờ mới lấy?" Nghe hai mẹ con bà Trang nói chuyện, tôi cũng phải phì cười. Thế nhưng nụ cười trên môi của tôi lập tức tắt lịm khi điện thoại của tôi đổ chuông thêm một lần nữa. Vinh nhìn gương mặt trắng bệch của tôi rồi nói: "Lại là sếp của em gọi à?" "Dạ vâng, đưa anh nghe. Chắc là có việc gì đó gấp nên anh ấy mới gọi nhiều lần như vậy. Để em nghe xem thế nào." Tôi đứng dậy khỏi giường, nói với bà Trang và Vinh: "Xin phép bác và anh, cháu ra ngoài nghe điện thoại." Bà Trang cũng đứng dậy theo tôi rồi nói: "Cháu nghe điện thoại đi, bác cũng đi tắm một lát, rồi bác cháu mình đi dạo phố nhé." "Dạ bác." Phòng trường hợp Hải Nam nổi điên với tôi ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Thế nhưng vừa đẩy cửa ra, tôi cứ tưởng là mình hoa mắt. Hải Nam đang đứng trước cửa phòng tổng thống. Anh mặc bộ vest màu đen, một tay anh cầm điện thoại áp lên tai nghe, Nhìn thoáng qua thì trông bộ dạng của anh vô cùng nhàn nhã. Nhìn kỹ gương mặt tối hơn đêm 30 của anh lúc này, tôi có cảm giác trước mặt tôi là quỷ Sa Tăng chứ không phải là người. Theo bản năng, tôi lùi vào trong một bước. Gương mặt của tôi bỗng chốc cũng tái đi. Hải Nam ấn kết thúc cuộc gọi. Anh cất điện thoại vào túi quần, nheo mắt nhìn tôi. Chẳng hiểu sao IQ của tôi lúc này lại về con số 0. Đóng cửa đi vào trong hay ra ngoài với anh, tôi không quyết được, mà cứ đứng chôn chân tại chỗ. Cảm giác của tôi lúc này như bị chồng bắt gian đi gian tại trận. Mà sự thật trong phòng lúc này có cả Vinh, người anh cho rằng thích tôi thì gọi là bắt gian cũng không sai. Sao? Không mời tôi vào phòng à? Câu nói của Hải Nam khiến tim tôi nhảy vọt lên. Sợ anh vào phòng làm loạn, tôi lập tức đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Anh bước tới, ép sát tôi vào cánh cửa. Sao? Không dám mở cửa cho tôi vào sao? Bác Trang đang ngủ, tôi sợ làm phiền bác ấy. Chứ không phải là sợ tôi gặp hắn à? Sự thật tôi sợ anh vào đánh nhau với Vinh. Mà đây là căn phòng tổng thống, nếu hai người không kiềm chế được, làm hư hao đồ vật trong này thì phải đền bộn tiền. Vậy nhưng anh lại hiểu sai vấn đề. Có phải tôi đã làm phiền cuộc vui của hai người không? Anh đừng nói nhảm nữa. Dám bật lại tôi, dám tắt nguồn điện thoại. Chẳng phải vì sợ tôi làm phiền cuộc vui của cô với hắn sao? Ăn cơm xong, tôi và mẹ anh ấy nằm ngủ nên tôi tắt điện thoại. Ngủ dậy tôi mới mở nguồn. Còn anh Vinh đi coi xe cả buổi chiều vừa về khách sạn. Anh không tin thì về công ty hỏi nhân viên của anh xem lời tôi nói có đúng hay không. Tôi vừa dứt lời thì Hải Nam áp sát vào tôi. Anh giữ nguyên tư thế cách tôi khoảng 1 cm mà không có bất kỳ giọng động thái gì khác. Tôi chợt hiểu ra anh đang làm gì. Tôi bèn lên tiếng giọng đầy tự giễu. Sao? Có ngửi thấy mùi của người khác trên miệng của tôi không? Tôi vừa dứt lời thì Hải Nam cũng đưa tay xuống. Sau lưng của tôi là Vinh và bà Trang. Nếu hai người mở cửa ra mà nhìn thấy, họ sẽ đánh giá tôi là loại người gì. Rồi còn Bạch Diệp đang ở phòng đối diện. Nếu cô ta mở cửa bắt gặp chồng sắp cưới của cô ta có hành động này với tôi, liệu cô ta có để yên cho mẹ con tôi hay không? Tôi vội hất tay Hải Nam ra. Anh bỏ tay ra nhanh. Tôi làm theo lời cô chỉ bảo mà. Sao lại bảo tôi bỏ tay ra là thế nào? Vậy anh kiểm tra xong chưa? Chưa xong. Chúng ta là người văn minh mà. Có thể xuống xe rồi kiểm tra tiếp không? Sao? Cô sợ bạn trai của cô nhìn thấy à? Sau lưng tôi không chỉ có Vinh mà còn có cả bà Trang. Phòng đối diện lại có Bạch Diệp và Johnny. Dù cánh cửa của căn phòng nào mở ra cũng khiến tôi rơi vào một kết cục rất thảm. Vậy nên tôi không vòng vo mà gật đầu đáp lại. Đúng vậy. Vậy thì vừa lúc tôi cũng muốn hắn biết cô là vợ của tôi, để hắn khỏi nhòm ngó. Dứt lời, anh áp xuống môi của tôi. Tôi dùng hết sức lực đẩy anh ra người khỏi người, rồi cố gắng chạy xa khỏi nơi này. Thế nhưng tôi vừa chạy được vài bước, Hải Nam đã bắt tôi lại. Lúc này trông tôi vô cùng thảm hại, giống như con thú bị sập bẫy, đang cố vùng vẫy mà không biết làm cách nào để thoát. Ánh mắt của anh nhìn tôi lúc này như một chú hề. Lúc nói chuyện điện thoại với tôi, cô mạnh mẽ lắm cơ mà. Vừa nãy cô cũng nói với tôi là muốn kiểm tra. Sao bây giờ lại bỏ chạy rồi? Đây là nơi công cộng, anh có biết không hả? Biết. Nhưng mà tôi thấy gợi ý của cô rất hay ho. Tôi cũng rất thích cùng cô chơi trò mạo hiểm. Tôi chửi thầm anh, đúng là cái đồ thần kinh. Cũng tự trách bản thân mình đã mở đường cho anh. Vì vậy lúc này tôi phải tìm mọi cách để dụ dỗ Hải Nam đi khỏi nơi này. Chúng ta xuống xe, anh kiểm tra thoải mái. Cô bắt đầu hiểu tôi rồi đấy. Tôi nhìn anh lắc đầu quẩy quẩy. Nhưng không phải là ở đây. Anh điên thật rồi. Anh biết rõ phòng này là phòng của Johnny, lại còn có cả Bạch Diệp ở trong. Anh muốn dằn vặt vợ sắp cưới của anh, hay là anh muốn tham gia một cuộc chơi để chứng minh cho vợ sắp cưới của anh rằng anh hay người tình của cô ta, ai mới là người mạnh mẽ hơn? Tim tôi lúc này như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Không khác nào tôi đang cùng anh chơi trò mạo hiểm. Trong lúc cơn tức giận trong tôi lên đến đỉnh điểm, Hải Nam dậy lại nở ra một nụ cười tự giễu. Đúng, tôi điên thật rồi. Ngày mai tôi qua nhà Diệp bàn chuyện cưới hỏi. Tôi biết tôi chẳng thể tiếp tục mối quan hệ với em. Tôi cũng biết chúng ta sớm muộn sẽ phải ly hôn, nhưng tôi đã thua em ở những phút cuối cùng. Tôi không thể tỉnh táo để vượt qua sự cám dỗ của em. Trước em, lý trí của tôi gần như bằng không. Tôi đau lòng khi em bị người khác ăn hiếp, dù người đó là vợ sắp cưới của tôi. Tôi khó chịu, bứt rứt trong người khi biết người đàn ông khác thích em, khi thấy họ quể nói với em. Tôi gần như muốn phát điên khi biết em ở trong khách sạn với người đàn ông khác. Tôi điên thật rồi, tôi yêu em mất rồi. Tim tôi như vừa xảy ra một cơn địa chấn cực mạnh, mà dư chấn của nó ảnh hưởng tới tất cả mọi tế bào trên cơ thể của tôi, khiến tôi trở tay không kịp mà gục ngã ngay lập tức trong tay của anh. Người đàn ông không chỉ đẹp trai mà như lời bà Trang nói là tài đức vẹn toàn. Người đàn ông luôn xem tôi là rác rưởi, là kẻ thù. Người đàn ông luôn xem thường tôi, giây phút này lại nói yêu tôi. Chuyện khó tin nhất trên đời này với tôi không phải là sự việc diễn ra trái ngược với một chân lý nào đó. Bởi người ta nói mặt trời chỉ mọc ban ngày, nhưng Trung Quốc vẫn làm được mặt trời nhân tạo, muốn mọc giờ nào thì mọc đó thôi. Chuyện khó tin nhất trên đời này với tôi chính là sự thay đổi 180 độ của Hải Nam lúc này. Đó là ánh mắt chan chứa tình cảm anh dành cho tôi. Tôi tự nhủ, có lẽ anh diễn vợ chồng với tôi quen rồi, nên anh thoát vai mà vẫn luôn nó vào đời thực. Tôi và anh hai người hai thái cực khác nhau, hai thế giới khác nhau. Cho dù thế nào, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua được làn ranh giới đó. Vì vậy sau vài phút đứng im bất động, bị anh nhấn chìm vào một giấc mơ đẹp, vùng vẫy mãi tôi mới thoát khỏi ra nó. Tôi vội quay lưng lại với anh để tránh đi ánh mắt dịu dàng của anh dành cho tôi lúc này. Tôi sợ rằng nếu tôi tiếp tục đối mặt với anh sẽ bị chính ánh mắt đó của anh thôi miên. Ở đây không có ba của anh, không có cô Hương và chú Bình. Anh không cần phải diễn đâu. Hải Nam xoay người tôi lại, đối mặt với anh, sau đó cầm tay của tôi đặt lên ngực trái của anh. Nét mặt và cả những lời nói của anh phát ra đều rất chân thành. Lời anh nói ra em có thể nói anh diễn, nhưng trái tim thì không thể, đúng không? Qua lớp vải áo, tôi cảm nhận được trái tim của anh đang đập vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí bằng mắt thường tôi cũng thấy được bàn tay tôi đặt trên ngực trái của anh cũng đang nảy lên theo nhịp đập trái tim của anh. Không biết có phải nhịp đập trái tim anh theo bàn tay tôi dẫn lối về tim mình hay không, mà tim của tôi bỗng chốc cũng đập loạn xạ. Đầu óc của tôi cũng trở nên mơ hồ. Tôi quên mất việc thu tay của mình đang đặt trên ngực của anh xuống. Thậm chí lúc anh cúi xuống hôn, tôi còn u mê hôn đáp lại. Trong phút chốc, tôi bỗng quên đi số phận, tôi chỉ là vợ hờ của anh. Trong phút chốc, tôi bỗng quên đi ngày mai anh phải đi bàn chuyện cưới hỏi với người con gái khác. Trong phút chốc, tôi vượt qua mọi rào cản mà vươn tay ôm lấy cổ của anh, rồi cùng anh chìm đắm trong nụ hôn sâu. Trong phút chốc, tôi quên đi tất thảy những lời nói và hành động không hay ho của anh với tôi trước đó, mà hòa nhịp với trái tim của anh làm một. Tôi cố áp chế suy nghĩ rằng tôi nhận tiền của anh, những việc tôi đang làm chỉ là đang thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó trong tôi lúc này đều là sự lừa dối. Hòa cùng nụ hôn với anh, trái tim của tôi cũng đập rộn ràng. Loại cảm giác này trong suốt 23 năm cuộc đời tôi chưa từng trải qua. Phải chăng tôi đang rung động trước anh? Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Nhìn vào màn hình của tôi thấy người gọi tới là Vinh. Nam nói: em nghe máy đi. Tôi cầm máy đi tới bức tường kính, vừa ngắm cảnh thành phố vừa ấn kết nối. Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Vinh: em đi nghe điện thoại mà sao lâu vậy? Dạ, sếp gọi em tới công ty xử lý công việc gấp mà em không kịp nói với anh và bác. Sao nghe giọng của em lạ lắm? Dạ không sao ạ, anh với bác cứ đi ăn tối trước nhé, lát em quay lại rồi chúng ta đi dạo phố đi bộ. Xin lỗi em, mẹ anh có ca mổ gấp nên hai mẹ con anh phải về Cần Thơ luôn. Anh gửi túi sách của em dưới quầy, khi nào xong việc em tới lấy nhé. Mẹ anh hẹn tới thăm mẹ em vào dịp khác. Dạ vâng ạ. Cho em gửi lời chào bác Trang. Ừ, tạm biệt anh. Cúp điện thoại, tôi liền đẩy Hải Nam ra. Anh xấu tính quá đấy. Anh chỉ muốn ngầm thông báo cho hắn biết việc anh và em đang làm. Tôi làm mặt giận với anh. Anh kiểm tra xong rồi, cũng ngầm thông báo với người ta rồi. Chúng ta đi về thôi. Hồi xưa em bỏ đói anh rồi, không lẽ bây giờ bỏ đói cả người anh em của anh sao? Nó ăn em ngập mồm ngập miệng nãy giờ. Mà anh nói em bảo đói là thế nào? Vẫn chưa. Tôi sụ mặt đáp lời anh. Mặc anh đấy. Lần này nữa thôi, anh hứa lần sau em có nghe điện thoại anh sẽ nghiêm túc. Anh hứa đấy. Anh hứa. Sau khi xong xuôi, anh nằm đối mặt tôi ôm thật chặt. Mệt không? Anh biết mà còn hỏi. Lần sau anh sẽ tiết chế. Nghe anh nói lần sau, tôi khẽ thở dài. Ngày mai anh đi bàn chuyện cưới hỏi, không biết tôi và anh sẽ có bao nhiêu cái lần sau. Giá như tôi tỉnh táo không tin vào lời anh nói, giá như tôi lý trí để không bị cuốn vào vòng xoáy với anh, thì tôi đã bảo vệ được trái tim non nớt của tôi rồi. Thế nhưng với tôi, hai từ giá như lại không tồn tại. Dù biết không nên, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật trái tim của tôi đã rung rinh trước anh. Hồi trưa em ăn ngon không? Rất ngon. Rất ngon vậy mà anh bảo nhân viên không tính tiền ăn của em, chẳng nhận được lời cảm ơn, lại còn bị em chửi như té tát vào mặt. Tôi giữ người khi nghe Hải Nam nói nhân viên không tính tiền ăn là vì tôi, chứ không phải là vì ông Sang sao? Lẽ nào anh không biết sự có mặt của ông Sang trong bữa ăn sao? Thì ra anh vẫn ngầm theo dõi và quan tâm tới tôi, chỉ là cách quan tâm của anh rất khác người, khiến tôi không nhận ra. Sao em biết anh ăn ở nhà hàng Việt Anh? Em ở phòng của khách sạn nào anh còn biết nữa là? Nhớ lại hồi sáng, anh đến cho tôi chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất. Anh còn cài luôn cho tôi các ứng dụng. Tôi nhìn anh chất vấn. Anh cài định vị vào máy của em phải không? Em còn nhớ hôm em trốn trong phòng thờ của mẹ anh không? Hôm đó anh mất cả đêm để tìm em. Anh gần như phát điên khi tưởng tượng em sẽ nghĩ quẩn. Anh đã nghĩ anh sẽ không thể tiếp tục sống nếu em xảy ra chuyện gì. Thế nên khi đổ điện thoại cho em, anh đã cài định vị vào máy của em. Để bất luận em trốn ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy. Nếu em thấy phiền, anh sẽ gỡ nói ra. Thế nên biết em đang ở khách sạn Sheraton, anh đã nổi cơn ghen nên gọi điện bảo em mang cơm tới cho anh chứ gì. Nghĩ tới em ở cùng phòng với thằng cha kia, anh đã không chịu nổi, đã thế còn bị em mắng nữa. Em bảo làm sao anh không phát điên cho được. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới người đàn ông đẹp trai xuất sắc như Hải Nam có ngày có cảm tình với tôi, chứ đừng nói tới chuyện anh yêu tôi rồi vì tôi mà nổi cơn ghen. Tôi chạm tay vào vết thương trên mặt của anh, quan tâm hỏi. Vậy hồi xưa anh ăn gì? Em nghĩ anh có tâm trạng để ăn không? Buổi sáng anh không ăn, trưa cũng không ăn vậy mà. Hải Nam tiếp lời tôi. Vậy mà anh vẫn đủ sức đấy. Tôi lập tức chuyển chủ đề. Thế chú phó giám đốc công ty Việt Anh đã tỉnh chưa anh? Chú ấy tỉnh rồi, may mắn được sơ cứu và cấp cứu kịp thời, không bị vấn đề gì cả. Nghe nói chú ấy phát bệnh tim phải không ạ? Không phải. Em thấy rõ ràng chú ấy chưa đi tới chỗ anh và anh Vinh, không ai đụng vào người chú ấy, mà sao bỗng dưng chú ấy ngã vật ra như vậy được nhỉ? Chú ấy bảo nhìn thấy ma, bị sốc quá nên ngất xỉu đấy. Nhắc tới ma, tôi lập tức nép vào lòng. Hải Nam thấy vậy thì hỏi. Em cũng sợ ma à? Vậy mà hôm trước dám vào phòng thờ của mẹ anh trốn cơ đấy. Lúc đó anh đáng sợ hơn ma mà. Nghe bụng anh réo lên ủng ục, lại không muốn nhắc tới chuyện cũ nữa, nên tôi vươn tay sờ lên bụng của anh rồi nói. Anh đói rồi, mình đi ăn thôi. Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Theo bản năng tôi co rúm người lại. Tôi bị cuốn vào cuộc yêu với Hải Nam mà quên mất căn phòng sát vách là phòng của Johnny và Bạch Diệp. Tôi hỏi Hải Nam. Phòng ở đây cách âm tốt không anh? Xem lại hỏi anh như vậy. Có khi nào vừa nãy chúng ta ồn ào quá, bị phòng kế bên nghe, bây giờ họ sang nhắc nhở mình không anh? Em đừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Anh thích em thích là được. Anh đâu biết, người khác ở đây là vợ sắp cưới của anh nên anh mới nói như vậy. Em vào trong phòng tắm trốn, bằng mọi cách, anh không được cho người ta mở cửa phòng tắm đấy nhá. Em không cần đi đâu cả, cửa nguyên đây. Tiếng gõ cửa ngày càng gấp, còn có cả tiếng chuông điện thoại của Hải Nam. Anh không bắt máy mà quấn vội khăn tắm đi ra mở cửa. Còn tôi kéo chăn lên, nằm nguyên tại chỗ. Tôi nghĩ có lẽ Hải Nam sẽ chọn tôi ra mặt bảo vệ tôi trước Bạch Diệp, nên anh mới bảo tôi nằm nguyên một chỗ như vậy. Nên tôi cũng chẳng cần đi đâu nữa. Vừa lúc tôi cũng muốn xem thử tình cảm của Hải Nam dành cho tôi là thật lòng hay là anh chỉ đam mê nhục dục. Tôi nằm đợi mà tim đập chân run, đặc biệt là lúc nghe tiếng Hải Nam mở cửa. Đang lo lắng tột độ, tôi lại nghe giọng của Minh Quân. Mày làm cái gì mà lâu vậy? Nếu là mày, mày vào khách sạn làm gì? Tao vào đưa quần áo cho mày với vợ mày đây nè. Dứt lời, Minh Quân lại nói thêm. Tao vừa gặp Diệp ở thang máy. Không lẽ cô ấy không đáp ứng được nhu cầu của mày rồi đây tự xử một mình sao? Tôi tưởng Hải Nam sẽ lấy máy gọi cho Bạch Diệp để kiểm chứng lời Minh Quân vừa nói. Hoặc anh không ngại mình đang quấn khăn tắm mà chạy theo cô ta để hỏi cô ta cho ra nhẽ. Từ khách sạn để làm gì? Không ngờ anh chẳng mảy may đến vợ sắp cưới của anh mà cao giọng với Minh Quân. Đưa đồ đây rồi biến đi. Tao có công đi mua đồ cho mày. Chưa nhận được lời cảm ơn mà mày đã đuổi tao đi rồi sao? Tôi ngước mắt lên nhìn thấy Hải Nam đang ngăn cản Minh Quân. Hai người họ cũng đi gần tới giường. Hải Nam nghiến răng nói. Em mới đang không mặc đồ, mày biến ngay. Tao thề, tao hứa, tao đảm bảo. Tao chỉ muốn xem em ấy là ai. Xong tao đi ngay. Tôi nghĩ với tính cách của Minh Quân, nếu anh không biết người nằm trên giường là ai, chắc chắn là sẽ không đi. Thậm chí có thể anh sẽ kéo chăn ra để nhìn. Nếu anh thấy tôi đang trong tình trạng Eva thì còn xấu hổ hơn. Vì vậy tôi bất đắc dĩ lên tiếng. Em chào anh. Minh Quân nhìn tôi, anh không còn nhoi người đòi xem tôi là ai nữa, cũng không nói bất kỳ điều gì mà đứng im bất động như một pho tượng. Hải Nam thấy vậy thì nói. Mày nói mày biết người đó là ai, mày sẽ đi ngay cơ mà. Sao còn đứng đây làm gì? Có lẽ Minh Quân nghĩ tôi và Hải Nam chỉ là vợ chồng hờ, sẽ chẳng bao giờ có loại quan hệ thể xác này. Hồi sáng anh mới nói với tôi, khi nào anh lo xong thủ tục ly hôn cho tôi và Hải Nam, anh sẽ đường đường chính chính theo đuổi tôi. Bây giờ chứng kiến cảnh này, có lẽ anh đang sốc lắm. Hải Nam ôm ngang người Minh Quân đẩy ra khỏi phòng. Bây giờ thì mày biến ra ngoài để tao với Minh Châu mặc đồ cho được rồi chứ. Nghe tiếng đóng cửa, tôi mới dám tung chăn ra đứng dậy khỏi giường. Nhìn thấy Hải Nam nở nụ cười đắc ý, tôi cố ý trêu anh. Sao nghe tin vợ sắp cưới của anh đi khách sạn, anh lại cười không thấy mặt trời như vậy? Hải Nam đi tới ôm eo của tôi thật chặt. Câu trả lời của anh cũng chẳng liên quan tới câu hỏi của tôi. Cách đơn giản nhất để những thằng đàn ông khác không còn dòm ngó vợ mình là cho hắn biết mình và vợ đang hạnh phúc thế nào trên giường. Và hôm nay anh loại bỏ được hết đối thủ của anh rồi đấy. Vẫn chưa. Nói rồi anh buông tôi ra lấy đồ Minh Quân vừa mua. Mặc cho tôi xong xuôi, anh mới mặc đồ cho anh. Rồi chúng tôi di chuyển xuống quầy lễ tân trả phòng. Tôi không quên lấy túi sách Vinh gửi, rồi mới cùng Hải Nam ra xe. Nhìn thấy đầu của chiếc xe Land Rover màu trắng của anh bị bóp méo, tôi run rẩy không dám bước tiếp. Ánh mắt hoang mang của tôi nhìn về phía Hải Nam. Anh đi tới khẽ xoa đầu của tôi. Hậu quả của việc anh bị em thâu tóm tâm lý đấy. Em tuyển giúp anh một tài xế đi. Tôi sờ lên gương mặt bị sưng của anh, sống mũi của tôi bỗng chốc cay xè. Anh bị đau do tai nạn phải không? Anh còn bị đau chỗ nào nữa không? Trước sự lo lắng của tôi, Hải Nam còn cười tươi. Anh cầm tay của tôi vỗ vào vết thương trên mặt anh rồi nói. Vết thương này là do bạn của em đánh. Còn trên người anh có vết thương nào khác hay không, anh phải hỏi em mới đúng chứ. Hồi nãy em tắm cho anh, có bỏ sót vị trí nào trên cơ thể anh đâu. Thế anh đụng xe vào đâu? Em yên tâm, anh chỉ đụng xe vào cổng bệnh viện thôi, không đụng vào ai cả, em đừng lo lắng. Em sợ anh đụng vào ai đó, vài hôm sau anh sẽ có một cô tới làm vợ cho anh để gạt nợ. Em lại phải cạnh tranh vị trí làm vợ với họ, chứ không lo lắng gì cả. Dứt lời, tôi mở cửa ngồi vào xe, bỏ lại gương mặt đen sì của Hải Nam lúc này. Anh chở tôi về công ty Việt Anh, bỏ xe ở đó để bảo dưỡng, rồi cùng tôi đi bộ qua nhà hàng Việt Anh ăn tối. Sau đó chúng tôi đón taxi về Thủ Đức. Sau một ngày mệt mỏi với đủ loại chuyện vui buồn lẫn lộn, ngả lưng xuống giường là tôi ngủ ngay. Không biết hồi tối Hải Nam ngủ sớm hay muộn, mà khi tôi thức dậy, anh vẫn còn ngủ ngon. Nhìn anh tôi cứ ngỡ thất thảy những gì vừa diễn ra với tôi ngày hôm trước chỉ là một giấc mơ. Bởi vì nhìn gương mặt của anh lúc ngủ vẫn hiện lên nét nghiêm nghị như thường ngày. Hai hàng lông mày của anh cũng nhíu chặt, hệt như lúc anh nổi giận với tôi lúc trước. Trong đầu tôi đặt ra suy nghĩ, có khi nào anh ngủ dậy, anh quên hết những gì đã diễn ra với tôi không? Nghĩ đi rồi nghĩ lại, dù anh có quên hay nhớ thì kết quả mối quan hệ của tôi và anh vẫn là trở về điểm xuất phát. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Anh sẽ làm chồng người ta, còn tôi tiếp tục sống cuộc sống cùng với mẹ. Ngồi ngắm anh một lát, tôi xuống dưới nấu đồ ăn sáng. Nhiều hôm trước anh ra ngoài mua bún bò Huế cho tôi. Tôi nghĩ rằng anh thích ăn món này, vì vậy tôi vào mạng tìm tra công thức nấu. Mặc dù món này cầu kỳ hơn nhiều món khác, thời gian nấu cũng lâu, nhưng tâm trạng của tôi rất vui. Lúc tôi đang nếm thử nước dùng đã vừa ăn hay chưa, thì liền có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Vừa ôm, Hải Nam vừa cọ cằm của anh vào hõm cổ của tôi và nói: "Sao em không gọi anh dậy?" Câu nói ngọt ngào của Hải Nam khiến tim của tôi không ngừng thổn thức. Thì ra anh không quên những gì đã diễn ra cùng tôi ngày hôm trước. Tôi nuốt nước miếng dùng trong miệng, sáp đáp lại anh. Tuy nhiên tôi vẫn chưa quen cách xưng hô thân mật với anh. Tại vì thấy anh ngủ ngon nên tôi không gọi. Em nhắc lại, anh nghe lời anh vừa nói xem nào. Tại vì em chưa quen xưng hô thế nên thấy ngượng lắm. Chưa quen thì chúng ta tập thể dục buổi sáng một chút cho quen nhé. Anh bảo sáng nay anh phải qua nhà chị Diệp sớm để bàn chuyện đám cưới cơ mà. Buông em ra rồi ăn sáng đi. Cho anh làm cái lễ hên nhé. Sau khi mặc đồ ngay ngắn, Hải Nam ôm tôi ngồi lên bàn ăn. Anh ngồi xuống ghế đối diện ôm lấy eo của tôi. Anh ngước mắt nhìn tôi hỏi: "Em phán hôm nay anh qua nhà Diệp, anh sẽ gặp hên hay là xui?" Anh phải nói hên là thế nào, xui là thế nào em mới phán được chứ. Hên là ông Sang nói ra bí mật ông ta đang nắm giữ với anh, còn xui là ông ấy tiếp tục che giấu. Xui hay hên thì kết quả cuối cùng của buổi gặp gỡ với anh với gia đình Diệp cũng là ngày định ngày cưới của hai người. Kết quả cuối cùng anh sẽ vẫn là con rể của chú ấy. Vậy thì anh quan tâm làm gì đến việc xui hay hên? Tôi không biết lúc này anh đang nghĩ gì, nhưng tâm trạng của tôi đang rất rối bời. Cái loại cảm giác khi biết rõ người yêu mình lại đi hỏi cưới người con gái khác. Cái cảm giác đang ở trong vòng tay người mình thích, nhưng cứ ngỡ anh ở tận chân trời xa lắc xa lơ, mà tôi mãi mãi không bao giờ với tới được. Tôi bưng mặt của Hải Nam đang gục dưới đùi của tôi lên. Giây phút nhìn thấy giọt nước mắt anh chảy xuống, tim của tôi chợt thắt lại. Tôi từng chứng kiến tất thảy những bộc lộ cảm xúc của anh, vui, buồn, lẫn lộn, giận dỗi, ghen tuông, nhưng chưa từng nghĩ tới người đàn ông này có lúc lại yếu đuối tới mức rơi nước mắt trước mặt tôi như vậy. Không biết lý do khiến anh khóc là gì, nên tôi không thể động viên anh, mà chỉ có thể nói, lặng lẽ lau nước mắt cho anh. Một lúc sau thấy anh có vẻ ổn hơn, tôi nói: "Mình ăn sáng thôi anh, không chừng muộn giờ của anh đấy. Em có nấu món bún bò Huế mà anh thích." Hải Nam ngước nhìn tôi một lúc rồi mới ôm tôi xuống khỏi bàn. Anh phụ tôi lấy bún ra tô rồi trang trí tô bún rất bắt mắt. Như mọi hôm, tôi và anh không ai nói với ai lời nào. Tôi cứ tưởng là mình nấu không ngon. Không ngờ lúc ăn xong anh mới nói: "Nếu sau này em thất nghiệp, em có thể mở quán bún bò Huế hoặc nhà hàng. Anh nghĩ sẽ rất đông khách đấy." "Anh định em đấy à?" "Anh nói thật, em nấu rất ngon. Đặc biệt là các món em nấu, anh rất thích ăn." Thì ra trước đây anh biết tôi là người nấu ăn chứ không phải là cô Hương. Chỉ là anh làm bộ như không biết, anh không muốn nói ra. Tôi lựa cho Hải Nam một bộ đồ rất đẹp để Hải Nam tới nhà của Bạch Diệp. Thấy tôi có vẻ không vui, Hải Nam nói: "Em cũng thay đồ đi, anh chờ em về thăm mẹ." Nếu như lúc trước tôi chỉ muốn ngày nào cũng được về thăm mẹ, còn hiện tại tôi không muốn về chút nào. Tôi muốn ở lại để biết ngày mai Hải Nam và Bạch Diệp cưới. Nhưng có lẽ anh có kế hoạch riêng mình mới muốn tôi về. "Không cần đâu, em tự đón xe buýt đi được mà. Anh đi đi không trễ giờ đấy." "Anh không yên tâm để em đi một mình." Biết là không thể lay chuyển được Hải Nam, tôi đành phải thay đồ để anh trở về. Dừng xe trước phòng trọ, tôi hít một hơi sâu, quay qua nói với anh một cách bình thường nhất: "Cảm ơn anh, chúc anh gặp hên nhé. Em vào nhà đi." Tôi lập tức đẩy cửa xuống xe, nhưng mà tâm hồn đặt ở anh mất rồi. Chính vì thế, khi đụng đến cột một cái vào người Ngọc Trân, tôi mới bừng tỉnh. Tôi xoa xoa trán nhìn Ngọc Trân đang đứng ngay trước cửa phòng trọ của mẹ tôi oán trách: "Sao cậu lại đứng đây?" Ngọc Trân không đáp lại tôi mà lấy tay sờ trán của tôi xuống. Cậu nhìn tôi chất vấn: "Tớ mới là người hỏi cậu câu đó đấy. Tớ đứng đây nãy giờ, còn cậu tâm trí để ở đâu mà không nhìn thấy tớ? Còn nữa, ai làm cái gì mà cậu lại khóc như vậy?" Nghe Ngọc Trân nói, tôi vội đưa tay sờ lên má của mình, thì thấy hai má ướt đẫm. Tôi chỉ biết thầm trách bản thân, không biết thân biết phận, làm vợ hờ của mình mà biểu lộ cảm xúc một cách lộ liễu trước anh như vậy. Chẳng trách mà đang hôn tôi lại cuồng nhiệt như muốn nuốt tôi vào bụng, anh lại bảo tôi xuống xe. Tôi lau nước mắt đáp lại Ngọc Trân. Chắc là bụi bay vào mắt tớ thôi. Ai chở cậu về thế? Tớ đi nhờ xe của giám đốc. Anh ấy đi công tác, tiện đường tớ xin đi nhờ xe về thăm mẹ. Mẹ thấy tôi về thì vui lắm. Mẹ kể gần mấy ngày gần đây mẹ còn tập đi theo lời bác sĩ dặn. Mẹ cảm thấy sức khỏe của mẹ cũng tốt lên nhiều. Vì hôm nay Ngọc Trân cũng được nghỉ làm nên tôi rủ cậu đi chợ mua đồ về, rồi cùng nhau nấu ăn. Tới giờ ăn trưa tôi mời cả anh Trung qua ăn. Ngọc Trân và anh Trung biết mẹ tôi đã biết chuyện tôi làm vợ hờ của Hải Nam, nên hai người cũng không giữ kẽ gì khi hỏi tôi về chuyện của anh. Ngọc Trân hỏi: Thế cậu có nghe nói khi nào giám đốc lấy vợ không? Tôi không biết chính xác là ngày nào, mà chỉ biết là sắp thôi. Tôi sắp được tự do rồi. Anh Trung nói xen vào: Chắc em còn nhớ thằng Vinh hôm chúng ta gặp ở Cần Thơ chứ nhỉ? Dạ nhớ. Hôm qua anh ấy lên Sài Gòn mua xe ô tô. Em có gặp hai mẹ con nhà anh ấy. Thế gặp rồi có xảy ra phản ứng hóa học gì không? Nó cứ gọi hỏi về em suốt đấy. Thế anh trả lời sao? Anh bảo là em chưa một mảnh tình vắt vai, đang còn độc lập tự do hạnh phúc lắm chứ sao. Nghe anh Trung nói, tôi liền phụt miếng cơm trong miệng ra ngoài. Hèn gì mà Vinh lại thay đổi thái độ với tôi nhanh như vậy. Từ cuộc điện thoại anh gọi cho tôi buổi tối hôm trước, rồi khi thấy tôi có dấu hiệu bị đánh, và cả khi Hải Nam thô lỗ ôm tôi đi trước mặt mọi người nữa. Thấy biểu hiện của tôi, anh Trung còn bồi thêm: Anh thấy thằng Vinh cũng đẹp trai, có khi còn đẹp hơn cả giám đốc của chúng ta, nên anh mới nói tốt về em như vậy. Biết đâu hai đứa lại có duyên với nhau. Sự thật là Vinh rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp trai ở Vinh là đẹp theo kiểu trẻ con, baby. Còn Hải Nam đẹp trai theo kiểu manly, trưởng thành. Nếu mà đặt hai người lên một bàn cân thì tôi sẽ nghiêng về Hải Nam. Ngọc Trân nghe anh Trung nói vậy liền lên tiếng phản đối: Anh đừng có mà đạp đổ thần tượng của em như thế. Anh là đàn ông thì anh biết cái gì mà nói anh Vinh đẹp trai hơn giám đốc. Giám đốc là đẹp trai số một. Em không cần phân tích giám đốc hơn anh Vinh ở những điểm nào, mà em chỉ cần nói một câu: tất cả phụ nữ chúng em nhìn thấy giám đốc đều muốn rụng trứng, anh hiểu chưa? Thế em hỏi, Minh Châu ở với giám đốc lâu như vậy rồi, Minh Châu đã rung động chưa? Nghe anh em nhà Ngọc Trân và anh Trung nói chuyện, tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi chuyển gấp chủ đề này: Hai người có biết em kết nghĩa của bác Sang, của bác Trang và mẹ anh Vinh là ai không? Là ai? Là ba vợ tương lai của giám đốc đấy. Ngọc Trân tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật à? Thật chứ đùa. Hôm qua chú ấy tặng cho anh Vinh con xe Maybach S680 đấy. Con xe trị giá 20 mấy tỏi, giống với chiếc xe của bác Mai tông vào đấy hả? Ừ. Chú nuôi nhà người ta chất nhỉ? Tôi cũng nghĩ như cậu đấy. Vậy thì anh Vinh đẹp trai ngang ngửa giám đốc rồi. Ngọc Trân vừa dứt lời, anh Trung liền mắng cậu ấy. Thần kinh nặng. Mẹ tôi nãy giờ không nói gì, bây giờ mới lên tiếng. Thế khi nào con đi? Câu hỏi của mẹ khiến tôi cứng họng. Tôi không biết khi nào về nhà Hải Nam, cũng không biết có cần phải quay lại nhà anh nữa không. Vì vậy suy nghĩ một lúc, tôi mới tìm được đáp án trả lời mẹ. Con không biết khi nào giám đốc đi công tác về nữa mẹ. Mẹ nghe tôi nói như vậy thì không hỏi gì tôi nữa. Có điều tôi thấy nét mặt của mẹ có nét gì đó không vui. Bởi vì lâu lâu mới được ở bên mẹ, nên buổi chiều tôi không đi với Ngọc Trân mà quấn lấy mẹ. Hai mẹ con tíu tít kể hết chuyện này sang chuyện khác, rồi cùng nhau đổ món bánh xèo mà mẹ tôi rất thích. Ăn tối xong, Ngọc Trân kéo tôi đi uống trà sữa bằng được. Thấy view của quán đẹp, chúng tôi lại quay cả mớ clip nhảy nhót theo trend rồi up lên mạng xã hội. Tôi nói với Ngọc Trân: Anh Quân, luật sư riêng của anh Nam ấy, cậu còn nhớ không? Luật sư riêng của giám đốc ấy hả? Ừ. Tự dưng cậu gọi anh Nam tớ nghe không quen. Anh Quân đẹp trai đó tớ nhớ chứ. Anh ấy cũng thích nhảy nhót như tụi mình nè. Hay cậu có thích anh ấy không? Tớ làm mai cho cậu. Thôi thôi, mấy ông thần đẹp trai là chồng của thiên hạ, chứ không phải là chồng của mình đâu. Tớ không dám trèo cao. Mai mốt cậu hết làm vợ hờ của giám đốc, cậu về đi chơi với tớ. Từ ngày cậu đi tớ chẳng chơi bời gì cả, cứ ru rú ở nhà một mình ấy. Chuyện yêu đương tớ thẳng chẳng thiết đâu. Đi chơi cùng Ngọc Trân về muộn nên mẹ tôi đi ngủ trước. Nằm trên chiếc giường quen thuộc bên người mẹ tôi yêu thương nhất cuộc đời này, tưởng chừng tôi sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không ngờ tôi lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt. Tôi nhớ mùi hương quen thuộc của Hải Nam, nhớ vòng tay và hơi thở ấm áp của anh ôm mỗi tối. Không biết vì lý do gì mà cả ngày nay Hải Nam không gọi điện cho tôi, tin nhắn cũng không. Cảm giác hụt hẫng, nhớ nhung người nào đó vây lấy tôi. Tôi cầm điện thoại lên nhắn cho anh một tin nhắn, hỏi anh ngày nào anh và Bạch Diệp tổ chức đám cưới, hỏi tôi có cần quay về nhà anh nữa không, nhưng lại không đủ can đảm ấn nút gửi đi. Nếu như trước đây tôi mong hai người họ nhanh làm đám cưới để tôi thoát khỏi cảnh làm vợ hờ của anh chừng nào, thì giờ đây tôi muốn đám cưới của họ lưu lại càng xa càng tốt chừng đó, để tôi có thêm chút thời gian bên anh, tận hưởng tình yêu mà anh mang lại. Tôi nằm im không dám cục cửa, bởi vì sợ mẹ biết tôi không ngủ được. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, nhìn mắt tôi thâm quầng, mẹ tôi chỉ biết lắc đầu thở dài. Hôm trước mẹ nhắc con rồi mà con vẫn phạm phải. Cậu ta không phải là người mà con có thể với tới đâu. Con biết rồi mà mẹ. Biết rồi mà mắt sưng húp lên thế kia à? Tại vì lâu không ngủ ở nhà, con không quen mà. Lại còn cãi mẹ, gương mặt của con ấy ghi chữ nhớ to đùng kia kìa. Tôi chỉ còn biết lấy tay che mặt mình lại để mẹ không nhìn thấy. Cả ngày hôm đó ở bên cạnh mẹ, nhưng mà tâm hồn của tôi đặt ở Hải Nam. Vì vậy mẹ dậy mãi mà tôi vẫn không biết đan len. Tôi làm chuyện gì cũng không ra hồn, thậm chí được mệnh danh là nấu ăn rất ngon, nhưng các món hôm nay tôi nấu đều dở tệ, đặc biệt là món canh, bởi vì tâm hồn treo ngọn cành cây của tôi. Tôi nêm gia vị hai lần khiến nồi canh mặn chát. Lúc hai mẹ con đang ăn cơm tối, mẹ tôi hỏi: "Thế nhà chồng con có nuôi heo không?" Tôi mới thật thà đáp lại: "Dạ không ạ, nhà người ta sạch lắm, không nuôi con gì cả, một bóng con ruồi cũng không có." "Nhà không nuôi heo, không nuôi chó thì đồ ăn con nấu đổ đi đâu?" Tôi phụng phịu nói: "Mẹ, hôm nay con lỡ tay thôi mà. Ở nhà chồng con nấu ăn ai cũng khen đấy, anh Nam cũng khen mà." Tôi vừa dứt lời thì nghe giọng của Hải Nam: "Con chào cô, chào mẹ." Tôi tưởng mình bị ảo giác nên nghe nhầm. Không ngờ khi nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy Hải Nam đang đứng ở cửa phòng trọ, trên tay của anh còn xách theo giỏ trái cây. Tôi thì cứ ngây người ra nhìn anh mà không nói năng gì. Mẹ tôi đáp lại Hải Nam: "Mẹ con cô đang ăn cơm tối, cháu ăn tối chưa? Và ăn cùng mẹ con cô luôn này." Mặc dù ban đầu Hải Nam chào mẹ tôi là cô, sau đó anh đã sửa lại là chào mẹ, nhưng mẹ tôi vẫn vạch rõ ranh giới xưng hô cô cháu với anh. Hải Nam gượng cười đáp lại: "Cháu chưa ăn tối à?" Mẹ vươn tay đập vào người của tôi khiến tôi nật giật nảy mình, làm rớt đôi đũa trên tay xuống bàn. "Khách tới nhà chơi sao con cứ ngồi im đó vậy?" Một giám đốc Hải Nam mạnh mẽ không còn, trước mặt tôi lúc này là một Hải Nam vô cùng nhút nhát. Thậm chí anh cứ đứng khép nép ngoài cửa mà không dám đi vào. Tôi đứng dậy đi tới trước mặt anh, không dám nói lớn mà nói bằng khẩu hình vì sợ mẹ nghe được: "Sao anh lại vào nhà em?" Hải Nam không đáp lại mà đưa giỏ trái cây cho tôi cầm: "Anh mua biếu cô ít trái cây, em cất giùm anh nhé." "Cháu đừng khách sáo như vậy, cho tới nhà chơi là quý hóa rồi." Tôi đặt giỏ trái cây lên nắp tủ lạnh, còn Hải Nam vẫn cứ đứng như trời trồng ngoài cửa mà không dám đi vào nhà. Tôi cười trộm, hóa ra là anh chỉ hổ báo với một mình tôi, còn trước mặt người khác anh cũng nhút nhát không khác gì một học sinh tiểu học. Tôi kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh rồi nói với Hải Nam: "Mời sếp ngồi." Hải Nam vừa ngồi xuống ghế, mẹ tôi lại nói: "Con đứng lấy cho sếp đôi đũa với cái chén." "Dạ mẹ." Tôi đứng dậy lấy cho Hải Nam một cái chén, một đôi đũa, sau đó lấy cho anh một ít cơm vào chén vì sợ anh ăn không hết. Hồi sáng vừa được anh khen nấu ăn ngon, bây giờ thì hay rồi, không biết là anh có ăn nổi không. "Mời sếp ạ." "Cảm ơn em." Tôi và mẹ lặng im xem thái độ của Nam, những tưởng anh không ăn nổi, thế nhưng anh lại ngồi ăn rất ngon miệng. Thậm chí ăn xong một chén, anh còn lén đưa chén cho tôi, nói nhỏ: "Còn cơm không, cho anh xin chén nữa, đồ ăn ngon quá, anh muốn ăn thêm." Anh vừa dứt lời, mẹ tôi liền ho sặc. Một lúc sau mẹ mới hết ho. Mẹ dùng nạng đứng dậy, lót rót đi nước uống hết, Sau đó mẹ nói với Hải Nam: "Cháu ăn tự nhiên nhé, cô ăn no rồi, cô qua nhà hàng xóm chơi." "Dạ vâng, cảm ơn cô ạ." "Cháu không phải cảm ơn đâu, cũng may có cháu tới ăn phụ, chứ nhà cô không nuôi heo nuôi chó gì, đồ ăn đổ đi hết thì tội chết." Đến lượt Hải Nam ho sặc sủa, còn tôi ngồi giữa hai người chỉ biết câm lặng, mặt mũi lúc này cũng đỏ au. Mẹ tôi đi rồi tôi mới có cơ hội hỏi Hải Nam: "Em nấu ăn dở như vậy mà anh cũng ăn được sao?" "Miễn là em nấu, món gì anh ăn cũng thấy ngon." Dứt lời anh bưng tô còn lại, chút canh chút hết sang chén của mình, khiến tôi phải đặt câu hỏi, không biết người trước mặt của tôi có phải là giám đốc Hải Nam không. Tôi chỉ biết thốt lên: "Xến xúa." "Anh cũng chỉ xến với một mình em thôi." Được anh khen, ngay cả khi mình nấu dở, cảm giác còn vui hơn lúc biết tin mình đậu đại học. Ăn xong tôi đứng dậy dọn chén bát đi rửa, thì Hải Nam ôm hai vai của tôi ấn tôi ngồi trở lại ghế. "Em có công nấu rồi, để anh rửa cho." "Nhưng bồn rửa nhà em nhỏ lắm, anh cẩn thận không bể chén mẹ mắng cho đấy." "Mắng thì anh chịu, chứ biết làm sao bây giờ." Bồn rửa chén nhà tôi bé xíu, không to như nhà anh, nhưng anh vẫn làm rất thuần thục. Những hình ảnh bình dị của anh lúc này, tôi nhận ra hạnh phúc đơn giản là được thấy người mình yêu vì mình làm những việc vụn vặt nhất. Tôi ước có một phép màu nào đấy có thể ngưng đọng thời gian ngay giây phút này, ngay khoảnh khắc này, để tôi mãi mãi có được anh, mãi mãi được anh yêu thương chiều chuộng. Nhưng thực tế chẳng có phép màu nào cả. Thứ hạnh phúc này chỉ là thoáng qua, bởi vì không lâu nữa anh sẽ là chồng của người ta, còn tôi với anh chỉ là tạm bợ. "Sao em lại khóc?" Tôi chìm đắm trong mộng tưởng, không biết Hải Nam rửa chén xong lúc nào. Từ khi anh đi tới ngồi xuống ghế đối diện lau nước mắt cho tôi mới bừng tỉnh, luống cuống ngoảnh mặt đi. "Em đâu có." "Em buồn vì anh tự ý tới nhà phải không?" "Không phải." "Thỏa thuận ban đầu tôi nhận tiền của anh về làm vợ anh cho tới khi ba anh khỏe lại, hoặc là khi anh cưới vợ. Chuyện anh cưới vợ chẳng phải đã nằm trong kế hoạch từ trước của cả anh và tôi đều biết hay sao? Tôi lấy tư cách gì để mà buồn chứ? Có chăng tôi tự trách bản thân mình không giữ vững lập trường của trái tim trước anh, để rồi khiến mọi thứ liên quan tới anh đều ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi như vậy. Hải Nam nắm lấy bàn tay của tôi siết thật chặt, giọng nói của anh phát ra cũng chất chứa nỗi lòng. "Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng anh biết anh sẽ phải cưới vợ, nhưng lại vẫn như con thiêu thân lao vào em. Trước đây anh xác định khi nào cưới người con gái khác, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với em. Và ngày hôm qua định ngày cưới của mình với người con gái khác, anh nghĩ là mình sẽ cắt đứt với em dễ dàng. Hai ngày qua anh đã cố gạt em ra khỏi cuộc sống của anh, không gặp gỡ, không gọi điện, không nhắn tin. Nhưng anh càng cố làm mờ đi hình bóng của em lại càng hiện rõ. Anh không nghĩ hình bóng của em lại có thể chiếm trọn trái tim và khối óc của anh như vậy, tới mức anh không thể làm gì khác ngoài việc nhớ tới em. Thế nên anh đã tự ý lên nhà tìm em. Em đừng giận anh nhé." Những lời bộc bạch từ đáy lòng của Hải Nam không khác nào anh moi tận tâm can ra nói hộ dùm tôi. Những gì đang diễn ra với anh cũng là những điều tôi đã và đang và sẽ phải đối mặt. Chỉ là Hải Nam không nhận ra tôi cũng yêu anh, mà anh nghĩ rằng chỉ một mình anh yêu đơn phương tôi nên anh mới nói tôi như vậy. Tôi cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, tôi đâu phải là thần thánh mà có thể bảo toàn trái tim của tôi nguyên vẹn trước một người đàn ông hấp dẫn chí mạng như anh. Chuyện quên đi một người mà mình yêu thương thật lòng với anh là một người đàn ông mạnh mẽ còn chịu không nổi, huống gì tôi là một người phụ nữ mỏng manh yếu đuối, sao có thể dễ dàng. Bao nỗi nhớ nhung dồn nén trong hai ngày qua chợt bùng nổ, khiến tôi và anh không ai bảo ai tự tìm đến môi của đối phương. Nụ hôn quay cuồng quên trời đất của chúng tôi chứa đựng tất thảy tình yêu, nỗi nhớ chúng tôi dành cho nhau. "Minh Châu ơi, hình như xe của giám đốc đang đậu... đậu..." Giọng nói của Ngọc Trân khiến tôi bừng tỉnh, thoát khỏi nụ hôn đê mê với Hải Nam. Tôi đứng dậy đi ra cửa thì không thấy bóng dáng của Ngọc Trân đâu nữa. Hai má của tôi đỏ bừng, đấm vào ngực Hải Nam buông lời trách móc. "Tại anh hết đấy, bạn của em thấy hết rồi." "Anh xin lỗi, tại vì anh nhớ em quá. Lần sau anh sẽ tiết chế." "Làm gì còn lần sau, anh chuẩn bị cưới vợ đi, em không theo anh về nữa đâu." "Em có thể giúp anh cai em dần dần được không? Đùng một cái em bắt anh rời xa, anh không có làm được." Anh cứ làm như tôi là thuốc phiện không bằng. Tôi định hỏi anh, nếu tôi yêu anh có thể bỏ Bạch Diệp để chọn tôi hay không? Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì điện thoại của tôi đổ chuông, là số điện thoại lạ gọi tới. Vẫn kết nối nghe máy, đã nghe giọng của Bạch Diệp. Chào cô em xinh đẹp. Tôi đứng dậy ra ngoài để Hải Nam không nghe thấy. Chị gọi tôi có chuyện gì thế? Biết cô em về nhà chơi với mẹ chị. Với mẹ, chị cho đàn em mang tới tặng hai mẹ con em ít quà. Tôi không nhận đâu. Chị muốn cái gì thì nói thẳng ra đi. Đằng nào chị cũng mất công mua rồi, cô em nhận đi cho chị vui. Bạch Diệp vừa dứt lời thì có một đám thanh niên dáng người to cao, mặc đồng phục áo thun trắng quần jean. Nhìn qua thì đám người này trông rất lịch sự, nhưng có điều phần cánh tay của những người này để lộ những hình xăm kín mít. Một tên đi trước cầm giỏ trái cây đưa cho tôi. Có người nhờ chúng tôi đưa cho chị. Đưa cho tôi xong, đám thanh niên lại leo lên xe ô tô đậu gần với xe của Hải Nam. Tôi vừa nhìn theo họ, vừa nói vào điện thoại với Bạch Diệp. Chị muốn gì? Mày lúc nào cũng thông minh hơn người. Tao sợ mày quên nên chỉ muốn nhắc nhở mày hai điều. Thứ nhất, mày phải kín mồm kín miệng chuyện riêng tư của tao. Thứ hai, mày nên nhớ anh Nam là ba tao chọn cho tao. Nếu vì mày mà ba tao xảy ra chuyện gì thì mạng của hai mẹ con mày cũng không giữ được đâu. Còn một chuyện nữa tao muốn nói với mày, là sáng thứ hai mày phải có mặt ở phòng làm việc của anh Nam để phụ vợ chồng tao tìm ekip chụp hình cưới và cả lên danh sách khách mời. Hơn 10 ngày nữa là diễn ra đám cưới rồi, không làm ngay là không kịp đâu. Dứt lời cô ta cúp điện thoại mà không biết có cần tôi đồng ý hay không. Người mình yêu cưới vợ đối với tôi đã là một cực hình, bây giờ lại còn bảo tôi lo toan mọi việc cho đám cưới của hai người nữa. Có phải là ông trời đang cố tình trêu ngươi tôi hay không? Giỏ trái cây trên tay của tôi trượt xuống, cả người tôi lảo đảo ngã vào bức tường phòng trọ. Tim của tôi như bị Bạch Diệp vạch ra chơi đùa, đau đớn nhưng lại bất lực. Những lời tôi muốn hỏi Hải Nam trước đó cũng chôn chặt trong lòng. Mẹ tôi qua nhà hàng xóm chơi về, thấy tôi đứng khóc lóc thì lo lắng hỏi: có chuyện gì xảy ra với con vậy? Tôi ôm chặt lấy mẹ khóc lớn. Con phải làm sao đây mẹ ơi? Kể mẹ nghe, có phải sảy xếp của con... Mẹ tôi chưa nói hết câu thì Hải Nam từ trong phòng trọ của mẹ con tôi chạy ra. Anh nhìn hai mẹ con tôi đang ôm nhau khóc với vẻ hoang mang tột độ. Minh Châu, cô, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không buông mẹ tôi ra, rồi cố kìm nén không khóc đáp lại anh. Không có chuyện gì đâu ạ. Một người mẹ của bạn của mẹ tới thăm mẹ mà không vào nhà chơi nên mẹ con em buồn khóc thôi. Hải Nam đỡ mẹ tôi đi vào nhà, sau đó anh quay lại nhặt trái cây phụ tôi. Có vẻ như anh không tin lời tôi nói, vì vậy sau khi nhặt trái cây vào giỏ, anh ôm tôi vào lòng rồi nói: em với mẹ có chuyện gì phải không? Nói anh nghe, nếu anh giúp được anh sẽ giúp. Qua những gì tôi được biết thì ông Sang chọn Hải Nam cho Bạch Diệp, còn Bạch Diệp cưới Hải Nam là vì ông Sang. Nhưng mà tôi không biết vì lý do gì mà Hải Nam lại chấp nhận cuộc hôn nhân mai mối không tình yêu với Bạch Diệp như thế. Nếu mà anh lấy Bạch Diệp vì tiền thì tôi thua toàn tập. Vậy nên cho dù muốn nói sự thật với anh, nhưng tôi lại không chắc anh có giúp gì được cho mẹ con tôi hay mang họa đến cho mẹ con tôi. Không có chuyện gì đâu ạ. Có chuyện gì em đừng giấu anh đấy. Em biết rồi. Mẹ đứng ở cửa gọi tôi: Minh Châu, sếp con có điện thoại nè. Bị bắt gặp thân mật với Hải Nam, tôi xấu hổ đẩy anh ra. Anh nghe máy đi. Cháu cảm ơn cô ạ. Nói rồi Hải Nam ấn nút kết nối của gọi Messenger. Con chào ba. Thế con với Minh Châu có chuyện gì xảy ra vậy? Sao ba lại hỏi như thế? Hai ngày cuối tuần không thấy con chở vợ con lên thăm ba. Dạ, tại vì con đi công tác nên con đưa Minh Châu về ngoại chơi. Thế khi nào con đưa Minh Châu về? Để con hỏi vợ con đã. Hải Nam đi tới gần tôi, anh áp mặt anh vào mặt của tôi, lại còn ôm eo tôi rất tình tứ, khiến tôi bất đắc dĩ lên tiếng: con chào ba ạ. Thế thằng Nam ở nhà có bắt nạt con không? Tôi chưa kịp lên tiếng, Nam đã cướp lời của tôi. Con dâu của ba thì ai dám bắt nạt chứ. Sao con biết lịch sự thế? Ba đang hỏi Minh Châu chứ có phải là hỏi con đâu. Dạ, anh ấy nói đúng đấy ạ. Anh ấy không bắt nạt con đâu. Xin lỗi ba, hai ngày cuối tuần con về chơi với mẹ nên không lên thăm ba được. Thế ba mẹ Minh Châu có khỏe không con? Dạ mẹ con khỏe. Cho ba hỏi thăm sức khỏe của mẹ nhé. Dạ vâng thưa ba. Hải Nam nói chen vào. Ba nói chuyện với mẹ vợ của con nhé. Ba đang ăn mặc lôi thôi lắm. Với lại để hôm nào ba lên nhà nói chuyện đàng hoàng, chứ không thể nói qua điện thoại thế này được. Đường xa hai đứa tranh thủ về sớm nhé. Dạ vâng. Cúp điện thoại, Hải Nam nói với tôi. Em xin mẹ xuống Thủ Đức ở với anh mấy ngày. Khi nào lo xong thủ tục ly hôn của chúng ta, anh đưa em về được không? Dạ vâng. Tôi giống như món hàng anh bỏ tiền ra mua về. Khi nào anh nói tôi không làm vợ anh nữa thì tôi mới có quyền không làm nữa. Trong chuyện này, căn bản là tôi không có quyền tự đưa ra ý kiến của mình mà hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Hai chúng tôi vừa đi vào phòng trọ thì mẹ tôi nói: hai đứa về Thủ Đức đi không muộn. Có vẻ như mẹ tôi đã nhìn ra được ý định của Hải Nam lên đây tìm tôi là gì, nên mẹ mới đuổi khéo chúng tôi như vậy. Tôi đáp lại mẹ: dạ vâng, mẹ nghỉ ngơi, mai mốt con lại về thăm mẹ nữa nhé. Tôi lấy túi sách rồi cùng Hải Nam chào mẹ ra về. Lúc tôi ôm tạm biệt, mẹ nói vào tai của tôi rất nhỏ, chỉ đủ cho tôi và mẹ nghe: thế con và cậu ta có sử dụng biện pháp tránh thai gì không? Tôi như chết lặng trong vòng tay của mẹ. Không phải vì chuyện mẹ tôi biết tôi và Hải Nam vượt qua ranh giới vợ chồng, mà vì mấy ngày trước tôi quan hệ với anh rất nhiều lần. Lần nào anh cũng xả trực tiếp và sâu bên trong cơ thể của tôi. Vậy mà tôi lại quên bẵng đi việc tránh thai. Mặc dù đang rất hoang mang, nhưng mà tôi cố kiềm chế bản thân thật bình tĩnh đáp lại mẹ: con lớn rồi à, mẹ không phải lo cho con chuyện đó đâu. Đời mẹ con mình đã khổ nhiều rồi, mẹ không muốn đời cháu của mẹ cũng khổ như mẹ con mình đâu. Mẹ cứ yên tâm. Chào mẹ, con đi à. Nói với mẹ mà cổ họng của tôi nghẹn cứng. Đúng là trong chuyện này tôi đã quá chủ quan. Một đứa trẻ lớn lên không có ba thì sẽ thiệt thòi cỡ nào so với bạn bè cùng trang lứa tôi đã lĩnh đủ. Vậy mà tôi vẫn phạm phải. Lúc còn nhỏ thì các bạn được ba đưa đi chơi, được ba đưa cho cái này cái kia, mà tôi không được như bạn tôi đã về nhà nằm lăn lóc, đòi mẹ phải kiếm cho tôi một người ba cho bằng được. Còn mẹ chỉ biết bất lực ôm tôi khóc. Lớn lên một chút, tôi đã thấm cảm giác nhục nhã khi mỗi lần tôi va chạm với đứa bạn nào đó đều bị ba mẹ của chúng lôi ra mắng chửi xúc phạm là cái đồ không cha, không mẹ, không ai dạy bảo. Khi chứng kiến tất cả những việc lớn nhỏ đều đến tay của người mẹ ốm yếu, tôi đã hiểu phụ nữ gánh vác gia đình thua thiệt cỡ nào. Vậy mà tôi lại mù quáng bước vào vết xe đổ của mẹ. Cất giấu nỗi niềm lo lắng vào trong lòng, tôi nói với Hải Nam: anh ra xe chờ em một lát, em qua chào tạm biệt mẹ em một tiếng đã nhé. Ừ, em đi, anh đợi. Nhìn thấy tôi, Ngọc Trân liền kéo tôi vào phòng rồi khóa chặt cửa lại. Cậu nói tớ nghe, có phải vừa nãy tớ bị hoa mắt không? Chuyện tớ thấy cậu với giám đốc hôn nhau ấy. Tôi ỉu xìu đáp lại cậu: không phải là cậu bị hoa mắt đâu, sự thật đấy, tớ và anh ấy đã xảy ra quan hệ rồi. Còn chuyện cưới vợ của anh ta thì sao? Nghe bảo là hơn 10 ngày nữa, tớ không biết chính xác là ngày nào. Thế cậu và anh ấy có sử dụng biện pháp tránh thai không? Vừa nãy mẹ nhắc tớ mới nhớ. Cậu ngốc thật đấy. Thế hai người quan hệ với nhau lâu chưa? 3 ngày trước. Quan hệ rồi tớ nghe nói có thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng không biết thời gian lâu như vậy còn sử dụng được không. Nếu mà tính chính xác thời gian là 3 ngày, lát nữa tớ ghé tiệm thuốc tây hỏi thử. Tôi vừa dứt lời thì Ngọc Trân lấy điện thoại và Google tra tìm kiếm bằng loa: biện pháp phòng ngừa mang thai khi đã quan hệ 3 ngày. Ngay lập tức điện thoại cậu hiển thị hàng loạt kết quả, trong đó có hướng dẫn sử dụng một loại thuốc tránh thai cấp tốc, muộn nhất là uống trước 72 giờ, tức là thời gian dành cho tôi tránh thai chỉ còn 1 giờ đồng hồ nữa. Lúc chào Ngọc Trân ra về, cậu ấy không quên nhắc lại tôi: cậu nhớ ghé mua thuốc tránh thai về uống đấy nhé. Tôi biết rồi. Lúc tôi ra xe, Thẻ Nam đã mở sẵn ghế phụ. Tôi ngồi vào đích xe của anh, thắt dây an toàn cho tôi, rồi mới vòng qua ghế lái ngồi. Lúc khởi động lái xe rời đi, anh hỏi tôi: em đang tuyển tài xế giúp anh chưa? Dạ rồi, em hẹn ngày mai tới nhà anh sớm để anh phỏng vấn qua rồi đi làm luôn. Họ đi làm sớm hơn 1 ngày có phải là tốt hơn không? Sao lại tốt hơn ạ? Thì bây giờ anh đã rảnh rang để ôm em rồi. Hải Nam lái xe bằng một tay anh vươn qua nắm lấy tay của tôi. Nghe điện thoại báo có tin nhắn Messenger, tôi mở ra xem bằng một tay, là tin nhắn của Ngọc Trân gửi tôi. Trước đây tôi từng đặt câu hỏi, Không hiểu sao cậu có thể tâm bất biến trước một người có sức hút mãnh liệt như giám đốc được vậy. Nếu là tớ đã tìm mọi cách để lên giường với anh ấy từ lâu rồi. Thế nên cậu hãy sử dụng biện pháp tránh thai an toàn và tận dụng thời gian ngắn ngủi bên trai đẹp đi nhé. Đọc tin nhắn của Ngọc Trân, tôi bất giác nhìn qua Hải Nam đang tập trung lái xe. Đúng là người đàn ông này đang vô cùng nghiêm túc. Dù là nhìn ở góc độ nghiêng, nhưng phải nói anh đẹp trai tới mức khó cưỡng. Nghĩ tới tin nhắn của Ngọc Trân, tôi bất giác mỉm cười. Sao em cứ nhìn anh cười một mình thế? Trên mặt của anh dính gì à? Tại bạn em bảo anh đẹp trai nên em nhìn xem có đúng như lời bạn em nói không. Thế em thấy bạn em nói đúng hay sai? Bạn em sai. Thế à? Vâng, vì anh không phải đẹp trai mà là quá đẹp trai. Hải Nam dừng xe lại, sau đó vươn tay ôm lấy mặt của tôi, kéo tôi gần về phía anh hôn. Thưởng cho em này. Tôi vội đẩy anh ra. Sao anh đang chảy lại dừng lại hôn em thế? Về nhà hôn cũng được mà. Chúng mình vào bệnh viện thăm ba một lúc rồi về nhà hôn em, được không? Hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng. Tôi nhìn quanh thì đúng là Hải Nam đang đậu xe tại bãi xe của bệnh viện Việt Anh. Nãy giờ mãi nhìn anh, tôi không biết là anh đã lái xe vào đây. Mới có mấy ngày không gặp ông Việt Anh, hôm nay lên thăm bác ấy, ông khác hẳn. Trông ông nhanh nhẹn hơn, da dẻ hồng hào. Ông còn tự mình đi được vài bước cho chúng tôi xem. Chú Bình đứng một bên vừa theo dõi vừa hổ hởi khoe. Bác sĩ bảo rằng cứ đà luyện tập này thì khoảng 10 ngày nữa là ông chủ hồi phục lại sức khỏe, có thể xuất viện thôi ạ. Hải Nam nhìn tôi cười, nụ cười của anh hiện lên niềm hạnh phúc. Cũng may nhờ có vợ con mà ba con mới chịu điều trị đó ạ. 10 ngày, lúc đó vừa kịp đám cưới của Hải Nam và Bạch Diệp, lúc đó ông có thể tham dự đám cưới của anh. Nghĩ tới gia đình anh đoàn tụ hạnh phúc mà lồng ngực của tôi quặn thắt lại. Cộng với việc chưa mua được thuốc tránh thai khiến tôi càng bất an lo lắng. Cũng may ngồi chơi nói chuyện với ông Việt Anh một lúc thì Hải Nam kéo tôi ra về. Vừa ra khỏi bệnh viện Việt Anh một đoạn, tôi thấy có tiệm thuốc Tây ở phía trước, liền nói với anh. Anh dừng xe lại đi, em mua ít thuốc. Hải Nam lập tức tấp xe vào lề đường. Sau đó anh quay sang nhìn tôi, gương mặt của anh tỏ rõ sự lo lắng. Em bị làm sao à? Đau chỗ nào sao? Sao hồi nãy ở bệnh viện em không nói với anh? Em không đau chỗ nào cả. Vậy sao em bảo là mua thuốc? Tôi không muốn giấu giếm Hải Nam nữa. Em mua thuốc tránh thai. Tôi vừa dứt lời, Hải Nam liền lặng người đi. Anh ngồi im bất động ở ghế lái, cũng không dám đưa mắt nhìn tôi. Không biết là anh đang suy nghĩ gì. Sợ mất thời gian, tôi đẩy cửa xuống xe. Thế nhưng tôi còn chưa kịp bước xuống xe, giọng nói của anh vang lên. Em cho anh thời gian nửa tháng để anh suy nghĩ được không? Tại sao lại là thời gian nửa tháng? Lúc đó chẳng phải anh đã là chồng người ta? Chẳng phải lúc đó anh và tôi đường ai nấy đi rồi sao? Anh từng nói với tôi, hệ tư tưởng của anh là một mối quan hệ một chồng một vợ. Khi cưới Bạch Diệp, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với tôi. Anh cũng nói cho anh thời gian 15 ngày suy nghĩ. Đồng nghĩa với 15 ngày nữa, chắc gì anh đã chọn tôi. Rồi ngộ nhỡ lúc đó tôi có thai rồi thì làm thế nào? Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh rồi nói. Không được, bởi vì thời gian của em chỉ còn ít phút nữa thôi. Dứt lời, tôi đẩy cửa xuống xe đi vào tiệm thuốc. Bởi vì loại thuốc này nhạy cảm, đắn đo mãi tôi mới dám mở lời với cô bác sĩ chủ tiệm thuốc Tây. Bán cho cháu 10 viên thuốc tránh thai khắp cấp tốc đi ạ. Đây là loại thuốc dùng để tránh thai cấp tốc. Tôi đã quan hệ, tốt nhất là trong vòng 24 tiếng, chậm nhất trong vòng 72 giờ. Thuốc này chỉ sử dụng mỗi lần một viên thôi. Nếu quan hệ nhiều, cháu nên sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày, chứ dùng nhiều thuốc tránh thai cấp tốc thế này không tốt với sức khỏe đâu. Hải Nam theo tôi vào lúc nào mà tôi không để ý. Bác sĩ vừa dứt lời thì anh nói. Hải sức khỏe thế nào à? Trước vẻ hoảng hốt của Hải Nam, bác sĩ đứng giải thích một hồi. Sau đó còn chỉ loại thuốc này được phép lưu thông trên thị trường nên không phải là thuốc độc. Chỉ là đừng có lợi dụng quá mức. Lúc này anh mới nói. Vậy cô lấy cho cháu một viên thuốc tránh thai khẩn cấp thôi, rồi bán cho cháu hộp bao cao su. Cháu thương vợ mình như vậy mới đúng. Đàn ông nên chủ động tránh thai thay vợ thì tốt nhất. Dạ vâng. Thế cậu muốn loại bao cao su nào? Cô có những loại nào lấy hết cho cháu, mỗi thứ một hộp đi. Cậu dùng sai nào? Hải Nam không đáp lại bác sĩ mà quay qua hỏi tôi. Của anh là sai nào nhỉ? Em không biết đâu, lấy cho cháu size lớn nhất đi. Ra xe, tôi lấy chai nước, uống luôn viên thuốc tránh thai vì sợ quên. Hải Nam thấy vậy thì nói: xin lỗi em, vì anh mà em phải chịu thiệt. Uống một lần chắc là không sao đâu, anh đừng lo cho em. Tôi chỉ ra sau cốp xe hỏi anh: anh chuẩn bị quà cưới cho vợ anh nhiều thế. Hải Nam đưa tay lên bẹo hai má của tôi: em ngốc này, anh sợ em uống thuốc tránh thai nguy hiểm nên mua dùng với em đấy. Nhưng mà chúng ta sắp ly hôn rồi mà, sao anh mua nhiều như vậy? Anh không biết chỗ đó là bao nhiêu cái, nhưng mà từ nay tới lúc chúng ta ly hôn, anh sẽ cố gắng sử dụng cho hết, chứ bỏ đi thì phí lắm. Nghe anh nói tôi chợt rùng mình. Nếu mà anh sử dụng hết chỗ này và mua chỉ trong một thời gian ngắn thì tôi nghĩ chắc là mình sẽ nằm liệt giường chứ không đùa. Và để chứng minh cho lời anh nói, khi chúng tôi vừa xuống xe, anh đã bắt đầu lột quần áo ra để thử nghiệm phương pháp tránh thai với tôi. Cho tới khi cả anh và tôi đều mệt lả, anh mới ôm tôi cùng đi vào giấc ngủ. Buổi sáng chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi mắt nhắm mắt mở nói với anh: hình như tài xế em hẹn gọi tới phỏng vấn đấy. Anh nghe máy, nếu phải xuống dưới phỏng vấn với họ đi, em ngủ thêm một lát. Hải Nam đặt trên trán của tôi một nụ hôn rồi mới xuống dưới phỏng vấn tài xế. Sau đó anh tự tay chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, anh mới lên gọi tôi dậy: em xuống ăn sáng cùng anh đi làm rồi em lên ngủ tiếp. Không, em đi làm với anh, ở nhà một mình em sợ lắm. Thực ra không đi làm tôi mới sợ. Ăn sáng xong, tài xế riêng của anh vừa tuyển lái xe chở chúng tôi tới ngân hàng SB. Đúng như lời Hải Nam nói trước đó, không lái xe anh sẽ có thời gian dành cho tôi hơn. Vì vậy mà suốt quãng đường tới ngân hàng, anh ôm chặt tôi lấy không rời. Lên phòng làm việc của Hải Nam không thấy Minh Quân đâu, mà thấy Bạch Diệp có mặt ở cửa chờ. Bạch Diệp bỏ qua sự có mặt của tôi hỏi Hải Nam: chào anh yêu. Chữ yêu cô ta kéo dài cả cây số khiến tôi nổi hết cả da gà. Hải Nam lãnh đạm đáp lại cô ta: anh đã nói rõ vị trí thư ký của anh là của Minh Châu làm rồi, em còn đến làm gì? Em đến để bàn với anh về tổ chức đám cưới mà. Hôm trước anh nói với cả ba em mọi vấn đề về đám cưới không cần thông qua anh rồi mà. Dạ vâng, vậy thì để em quyết định. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Yêu Trong Niềm Đau của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.